vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 813. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Át chủ bài của Bắc Trần đã sáng ra. Trận chiến tiếp theo này, Bắc Trần bắt được xác suất thật sự quá nhỏ. Trước khi ra khỏi cửa, Tống Nhan không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn Sở Trần, nếu như cá cược giữa anh cùng Tiền lão gia thua, anh thật sự phải rời khỏi Thiền Thành sao? Đương nhiên, sẽ không. Sở Trần cười cười, anh làm sao có thể thua? Sở Trần nghiêm túc liếc nhau với Tống Nhan một oái. Bà xã cố lên, anh ở nhà chờ em. Tống Nhan đi ra ngoài. Không bao lâu, thím Tường lên lầu quét dọn. Chú ba à, chén cơm mềm này của cậu, ăn thật thơm. Thím Tường cười tủm tỉm. Cô không có ý chế giễu. Từ sau khi chú ba không còn là kẻ ngốc nữa, thím Tường càng xem là càng vui mừng. Dù sao đây cũng là đứa rẻ bà tự tay chăm sóc năm nãm. Sở Trần vừa đọc báo, vừa nói, thím Tường, cháu nghe nói con của thím sang nám sẽ thi đại học. Chuẩn bị cho hắn thi đại học Dương Thành sao? Chú ba, cậu có đề nghị gì? Thím Tường ngồi bên cạnh Sở Trần. Hai người trò chuyện về chuyện gia đình. Không bao lâu sau, một trận thanh âm bước chân dồn dập truyền đến. Anh rể, tiếng hét to của cậu em rể. Sở Trần nhìn qua, thấy Tống Thu Thờ hồng hộc di tới. Không khỏi nói, chuyện gì hoảng hốt như vậy, tất nhiên là tin tốt. Tống Thu kích động, phấn chấn nói, cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc năm nay được tổ chức tại Dương Thành. Ngày định trước là thẳng sau, nhưng Ninh gia đột nhiên ra thông báo. Cuộc thi tranh bá sư vương toàn quốc năm nay không chỉ là phạm vi toàn quốc, mà còn là lời kêu gọi trên toàn thế giới. Đến lúc đó sẽ có cường giả vũ sư toàn cầu đến tham gia. Còn có, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc sẽ tiến hành sau 5 ngày. Nãm ngày, Sở Trần sửng sốt, thần sắc nghi hoặc, thoáng cái sớm như vậy. Tiêu Thu, cậu chuẩn bị đến lúc đó đi xem náo nhiệt không? Xem náo nhiệt cái gì? Chúng ta là người dự thi à? Ánh mắt Tống Thu chán ngập chờ mong. Trong lễ khai trương thành phố Kim Bãi, anh ré càn quét sư vương Thiền Thành. Lúc này sư vương tranh bá trên phạm vi toàn cầu, làm sao lại thiếu anh rể? Sở Trần nhíu mày một chút, nhìn Tống Thu vẻ mặt hưng phán, vừa định khuyên Tống Thu không tham gia, trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì eo, nhíu mày hỏi, cậu vừa rồi nói, phụ trách tổ chức cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc chính là Ninh gia. Đúng, Ninh gia trong lúc bất chợt đưa ra thời gian thi đấu sư vương toàn quốc sớm như vậy, hay là ở loại thời kỳ đặc biệt này, mục đích là gì? Trong lòng Sở Trần mơ hồ có loại cảm giác, thi đấu sư vương tranh bá đột nhiên sớm như vậy, nguyên nhân chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể cùng sư vương trên cả nước thậm chí toàn thế giới đổi đầu, đây tuyệt đối là cơ hội khó có được á. Tống Thu xoa tay, khẩn cấp, được rồi, cậu chuẩn bị kỹ một chút, đến lúc đó chúng ta đến đó tham gia. Sở Trần nổi một câu, trong lúc bất chợt ngây người, nhìn Tống Thu, cậu tìm tôi chỉ là bởi vì tin tức này sao? Tống Thu gật đầu, cậu, không phải có thể gọi điện thoại sao? Sở Trần nhìn thoáng qua Tống Thu hiện tại còn có chút không thở nổi. Tin tức tốt như vậy, đương nhiên là muốn cùng anh rể trực tiếp chia sẻ. Tống Thu hưng phấn rời đi. Sở Trần cũng lâm vào trầm tư. Cách chương.